Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 640 cứu chàng. Giang Nguyệt Bạch một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ phải vì hóa thần tu sĩ hộ pháp. Nghe tới không thể tưởng tượng, nhưng là Giang Nguyệt Bạch định liệu trước bộ dáng. Lại làm Đinh Lan chỉ nói không nên lời chống đẩy nói, hóa thần độ kiếp. Hung hiểm dị thường, Đinh Lan chỉ cũng là sợ Giang Nguyệt Bạch xảy ra chuyện, kia. Ta mang ngươi qua đi, vừa lúc trên đường ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút cảnh sơn mấy năm nay sự tình, Tạ Thiên bảo. Độ kiếp hóa thần, Đinh Lan chỉ tọa trấn trong nhà. Hiện tại Đinh Lan chỉ muốn đích thân mang Giang Nguyệt Bạch đi Bắc Hải ngoại hải. Không thiếu được phải cho phía dưới người công đạo một phen. Làm tốt bảo mật công tác, Giang Nguyệt Bạch thuận tiện làm ơn Đinh Lan chỉ. Làm bách bộc vực bên kia Sơn Hải lâu giúp nàng tìm một chút lữ oánh, Đinh Lan chỉ an bài hảo hết thầy. Lập tức nhích người, Giang Nguyệt Bạch nguyên bản chuẩn bị tiếp tục dùng phá vân hướng lên đường. Ai ngờ Đinh Lan chỉ nói không cần, trực tiếp mang nàng đến Phương thị tộc địa, mượn truyền tống trận, phi yên các chủ Phương Như Yên lên làm Phương thị tộc trưởng lúc sau. Vì phương tiện lui tới Bắc Hải phi yên các cùng Khổng Phương thành, liền hao phí rộng lượng tài nguyên cùng thời gian, đem Phương thị tộc địa trung di lưu thượng cổ truyền tống trận tu hào. Cùng Bắc Hải thượng cổ truyền tống trận liên thông, Giang Nguyệt Bạch đi theo Đinh Lan chỉ bước vào Phương thị tộc địa, phát hiện Phương thị trong tộc không khí thực quỷ dị, nam nữ tu sĩ từng người tụ tập, lẫn nhau không lui tới, thậm chí cho nhau cửu thị, bá mẫu. Này Phương thị đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đi ở trên đường, Giang Nguyệt Bạch âm thầm truyền âm, hỏi Đinh Lan chỉ, Đinh Lan chỉ bất đắc dĩ thở dài. Truyền âm trả lời, ước chừng là hơn 20 năm trước, các chủ bị người ám hại chúng một loại cực kỳ ác độc hàn độc. Tu vi vẫn luôn lùi lại, mà Phương thị thế hệ trước tu sĩ lại không biết ở đâu tìm về mấy cái người mang cự man huyết mạch. Phương thị tư sinh tử, tự kia lúc sau, Phương thị bên trong liền phân thành hai phái, nhất phái ủng hộ các chủ, noi theo phi yên các. Chỉ bồi dưỡng nữ tử, một khác phái tắc lấy Phương thị thế hệ trước là chủ. Chuyên chú bồi dưỡng kia mấy cái tư sinh tử, muốn trọng trấn cự man Phương thị uy danh, mà các chủ hàn độc khó trừ. Vẫn luôn bế quan không ra, không rảnh bận tâm quá nhiều, chỉ có mấy cái tâm phúc vẫn luôn ở giúp nàng đau khổ chống đỡ. Thế cho nên hiện tại Phương thị loạn thành một nồi cháo. Lại nói tiếp, Khổng thị bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống. Bọn họ nam quyền căn cơ đã bị dao động, Giang Nguyệt Bạch hiểu rõ, Phương Như Yên sự tình, Thái thượng trưởng lão cùng nàng nhắc tới quá một hai câu. Nàng biết phi yên các chủ Phương Như Yên cùng Thẩm Tĩnh Hảo giống nhau, đều muốn vì thiên hạ nữ tử tranh một hơi, tranh một cái cơ hội. Thẩm phu tử ở thế gian Vân Quốc khi xem như vì nữ tử tranh thủ đến một ít làm quan cơ hội. Phương Như Yên ở Phương thị lại nơi trốn chịu trở chưa từng làm thành, nàng trúng độc. Dùng ngón chân tưởng, đều biết là Phương thị những cái đó lão gia hỏa việc làm, Thái thượng trưởng lão còn nói phi yên các chủ tàn nhẫn độc ác, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy nàng còn chưa đủ tàn nhẫn, nếu không như thế nào cho người ta khả thừa chi cơ. Bất quá hiện giờ Phương thị chính chuyên chú với tự thân phát triển, sợ là không quá nhiều công phu khó xử Thiên Diễn Tông, vạn nhất thượng giới Phương thị tới cắm một tay, nguyện ý tại địa linh giới ngăn chặn Phương thị, cũng chỉ có phi yên các. Giang Nguyệt Bạch tâm niệm thay đổi thật nhanh. Có một cái chủ ý, bá mẫu, đợi cho Thiên Bảo chân quân độ kiếp kết thúc, có không làm ta thấy phi yên các chủ một mặt. A Nam cũng coi như là nàng đồ đệ, ta lý nên thế A Nam đi bái phỏng một chút. Có lẽ ta có biện pháp trừ bỏ trên người nàng hàn độc. Đinh Lan chỉ nhíu mày. Xem kỹ Giang Nguyệt Bạch một phen. Ước chừng là cảm giác được Giang Nguyệt Bạch có tính toán gì không? Mặt lộ vẻ lo lắng. Hảo, ta sẽ thử xem. Nhưng là các chủ không nhất định hội kiến ngươi. Truyền tống trận tới rồi. Hai người thông qua truyền tống trận trực tiếp tới Bắc Hải Bích Nhai Đảo. Giang Nguyệt Bạch cũng không trì hoãn. Tế gia Phá Vân Hướng chở Đinh Lan chỉ đi ngoại hải. Sau lúc đó, Bắc Hải chỗ sâu trong, đã Nguyên Anh sơ kỳ Tạ Quy Hồng tự mình mang theo Sơn Hải Lâu tinh nhuệ nhất. Kim Đan kỳ hộ vệ, cùng với Từ Phi Yên các mời tới hai vị Nguyên Anh kỳ nữ tu cùng nhau. Bên ngoài hải cùng nội hải biên giới thất tinh đảo thượng đóng giữ, này phiến tiểu quần đảo chính là Giang Nguyệt Bạch năm đó đến Bắc Hải đi theo Triệu Phất Y cùng nhau săn yêu khi đãi quá quần đảo. Chẳng qua nàng khi đó ở quần đảo phía sau, làm bát quái đảo đảo chủ, trên bờ cát, Tạ Quy Hồng đầy mặt u sầu mà nhìn ngoại hải phương hướng, này đều nửa năm nhiều. Như thế nào còn không có động tĩnh? Tạ gia lão Bộc La Đình Tông đồng dạng lo lắng. Lão tổ lần này hóa thần xác thật gian nan chút. Chờ một chút xem đi. Tạ Thiên Bảo đây là lần thứ ba hóa thần. Có nói là một tiếng trống là thêm dũng khí. Hai tiếng trống tinh thần suy sút. Ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Lần thứ ba khẳng định là rất khó phá tan cuối cùng quan ải. Tích lũy khí thế thời gian liền sẽ trường một chút. Lúc này, ngoại hải phương hướng thay đổi bất ngờ, cuồng phong gào thét, toàn bộ thiên địa đều bị mây đen che đậy, tựa như tận thế, trăm thước cao sóng biển lôi cuốn rậm rạp trong biển yêu thú. Hướng tới thất tinh quần đảo phương hướng cuồn cuộn mà đến, Tạ Quy Hồng cả người chấn động. Ngoại hải tốn phong không phải vừa mới quá cảnh, không tới nhật tử như thế nào lại tới, La Đình Tông véo chỉ tính tính. Cả kinh nói, không xong, năm nay này một tháng, ngoại hải tốn phong thật là hợp với hai lần, Tạ Quy Hồng sắc mặt âm trầm. Lập tức gọi người đi kêu những người khác chuẩn bị chống đỡ trong biển thú triều. Lại thông chi Phi Yên các tu sĩ mở ra hộ đảo đại trận, Nguyên Anh dưới tu sĩ. Đối tốn phong không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực. Liền tính là Nguyên Anh tu sĩ. Cũng thực dễ dàng bị tốn phong cạo một tầng da, đáng giận. Cha ta nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này thời điểm độ kiếp. Bằng không, ầm ầm ầm, Tạ Quy Hồng lời nói còn chưa nói xong. Nặng nề tiếng sấm chợt vang vọng thiên địa. Lưỡng đạo khí thế rộng rãi thụ trạng tia chớp thế nhưng đồng thời từ ngoại hải hai cái phương hướng. Mây đen bên trong xẹt qua. Trong đó một đạo đúng là Tạ Thiên Bảo độ kiếp nơi phụ cận. Mà một khác nói, khoảng cách hắn không xa. Quang xem kiếp lôi khí thế, cũng có hóa thần kỳ uy năng, Tạ Quy Hồng. Âm âm âm, liên tục ấp ủ kiếp lôi lại lần nữa lóng lánh. Kia một đạo thế nhưng ở nhanh chóng tiếp cận Tạ Thiên Bảo nơi vị trí. Này lại là ai? Hóa thần độ kiếp cũng có thể đâm cùng nhau. Tạ Quy Hồng quả thực muốn điên rồi, hắn cha Tạ Thiên Bảo nhất định là bị thiên đạo nhằm vào. Phía trước Tạ Cảnh Sơn kia nhãi danh còn ở khi, còn có thể đẩy cho hắn. Hiện tại này suối quẩy, chỉ có thể là thiên đạo nhằm vào, nói không chừng là Tam Nguyên Giáo làm đến quỷ. Hiện giờ này ngoại hài, từ cái kia thủy hủy hóa thành ứng long phi thăng. Có thể vào lúc này độ kiếp hóa thần yêu thú, thương ma long, La Đình Tông tâm lý lộp bộp một chút. Yêu thú độ kiếp, kiếp lôi so nhân tộc kiếp lôi muốn cường rất nhiều. Nếu là song kiếp hợp ở một chỗ, lấy Tạ Thiên Bảo hiện giờ năng lực, căn bản khiêng không được. Có lại nhiều pháp bảo cũng khiêng không được. Chính là tốn phong cùng thú triều đã gần trong gang tấc. Bọn họ đối này bó tay không biện pháp, mọi người chuẩn bị. Sóng biển lao nhanh, vạn thú rít gào, bãi biển thượng một chúng Sơn Hải Lâu hộ vệ tất cả đều sắc mặt xanh mét. lòng còn sợ hãi, ngay cả phụ trách bày trận hai cái phi yên các nguyên anh tu sĩ cũng hãi hùng khiếp vía. Lần này thú triều so với bọn hắn lần trước tốn phong quá cảnh khi gặp được còn nhiều. Trong đó đạt tới kim đan kỳ thú vương cũng có không ít. Tất nhiên đều là bị kiếp lôi sở kinh, tới chạy trốn, ầm ầm ầm. Thú triều hung mãnh mà chụp đánh ở thất tinh quần đảo thượng. Hai bên lập tức bùng nổ kịch liệt đại chiến. Tạ Quy Hồng dẫn dắt Sơn Hải Lâu hộ vệ đầu tàu gương mẫu. Thiên lôi tử không cần tiền dường như, một dương nện xuống đi, yêu thú đều là trời sinh sợ hãi lôi điện. Nhưng là lần này yêu thú lại có bất đồng, chúng nó thân mang huyết khí, dũng mãnh không sợ chết, mặc cho thiên lôi tử ở chúng nó trung gian tạc đến huyết nhục bay tứ tung. Như cũ cuồn cuộn không ngừng điên cuồng về phía trước phát sát, hộ đảo đại trận tức khắc áp lực tăng gấp bội, kịch liệt chấn động lên, này đó yêu thú bị hạ phí huyết tán. Con mẹ nó, khẳng định là Tam Nguyên giáo người làm. Không được, như vậy đi xuống căn bản chịu đựng không nổi. Gia chủ, chúng ta không bằng trước rút lui. Hộ vệ đầu lĩnh tắm máu chém giết, cùng Tạ Quy Hồng kêu gọi. Tạ Quy Hồng nhìn về phía đã hội tụ đến một chỗ hai mảnh kiếp vân, khí thế vạn quân, hoảng sợ khủng bố, bọn họ nếu là lui, chẳng phải là ở giữa Tam Nguyên giáo lòng kẻ dưới này. Chính là hắn cha độ kiếp quan trọng, Sơn Hải Lâu này đó hộ vệ đồng dạng quan trọng, thú triều hung mãnh. Đột phá một tầng tầng phòng tuyến, giết đến hộ đảo đại trận hạ, đã có hộ vệ bắt đầu bị thương ngã xuống, huyết sái biển rộng, đúng lúc này. Tạ Quy Hồng đột nhiên nhìn đến từng mảnh màu trắng linh vũ trống rỗng xuất hiện. Phiêu linh mà xuống, ngao. Một tiếng rồng ngâm phóng lên cao. Hoảng sợ kinh hồn lực lượng quét ngang khắp nơi. Chỉ thấy những cái đó thân trung phí huyết tán thú đàn một khắc trước còn cuồng táo bất an. Giờ khắc này đột nhiên như tao đòn nghiêm trọng. Tạ Quy Hồng nhìn đến cực kỳ đồ sộ một màn. Cuồng phong gào thét mặt biển phía trên, sở hữu yêu thú tảng lớn đổ, không có một cái có thể ở kia cụ uy áp dưới đứng lên, phiêu linh bạch vũ ở thú triều trên không xoay. Tròn hội tụ, bạch y đầu bạc nữ tử dơ dù từ giữa bước ra, lăng lập giữa không trung, tiếp thu vạn thú quỳ lại, thất tinh quần đảo phía trên. Mọi người thấy vậy một màn, kinh vi thiên nhân. Tạ Quy Hồng cùng La Đình Tông liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, nghẹn họng nhìn chân chối. Giang, kia không phải trong truyền thuyết Thiên Diễn Tông Vọng Thư Chân Chân Quân, mọi người nhận chi chung, Giang Nguyệt Bạch vẫn là kim đan chân nhân. Lúc này đột nhiên nhìn đến được xưng bế quan nhiều năm nàng vốn là cũng đủ kinh ngạc, lại thấy rõ nàng tu vi, càng là bị chấn kinh tột đỉnh, từng cái đều ở kinh ngạc cảm thán. Không hổ là lấy bản thân chi lực thay đổi toàn bộ tu chân giới tu luyện không khí người. Lúc này mới nhiều ít năm, thế nhưng đều nguyên anh trung kỳ. Không thể tưởng tượng, Giang Nguyệt Bạch chưa từng chú ý mọi người ánh mắt, chỉ là dù cái khẽ nâng, đối Tạ Quy Hồng gật đầu ý bảo, Tạ bá phụ, vãn bối đã tới chậm. Bá mẫu còn tại hậu phương, làm phiền ngài đi tiếp ứng, nơi này liền giao cho ta đi. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch giơ tay vung, trên người tản mát ra mạnh mẽ bá tuyệt trúc long uy áp. Vạn thú run bần bật, mạc dám không từ, ai xua đuổi ngươi chờ tới đây, hiện tại đều cấp bổn quân giết bằng được. Gà bay chó sủa một ngày, thiếu chút nữa từ bỏ gõ chữ. Cuối cùng viết đến mau hai điểm còn không có viết xong. Điểm này vẫn là buổi sáng lên viết, cho nên hôm nay buổi sáng trước càng một chương. Chương 2 chờ ta có thời gian lại viết, khả năng sẽ đã khuya, thậm chí rạng sáng, hết chương.